Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, không quen nhìn ta lại giết không được ta. Hiện tại Eden đảo tựa như tại qua lễ Giáng sinh đồng dạng náo nhiệt. Tất cả đèn đường bên trên đều treo đầy giải lụa màu. Còn có đế quốc tập đoàn đoàn kỳ, liền cả thiên không bên trong bay đi lấy hàng không khí cầu bên trên. Đều tại phát hình liên quan tới Trương Lam biên tập video. Rõ ràng là một cái sinh ra tại hèn mọn cấp thấp thành thị cô nhi. Tại ít đến thương cảm hình ảnh tư liệu chống đỡ dưới. Phối hợp đại sư nhạc đệm, quả thực là chế tạo thành một cái đến từ tầng dưới chót sợi cỏ. Trải qua gian khổ phấn đấu, từng bước một đi tới đế quốc tập đoàn chủ tịch cao vị. Bắt đầu vì nhân loại sau này cùng một phương 8.000 vạn nhân khẩu sinh tử phụ trách. Nhìn chính Trương Lam đều nhanh muốn bị cảm động đến. Không thể tin được trong video mình lại có cao như vậy giác ngộ cùng tình cảm sâu đậm. Trương Lam bọn người được an bài tại chính phủ liên bang nghị hội sảnh bên cạnh. Trên một ngọn núi trong sơn trang. Độc tòa nhà lưng chừng núi biệt thự giống như quá khứ phim khoa học viễn tưởng Iron Man trụ sở. Có thể thông qua 270 độ toàn trong suốt pha lê màn tường. Nhìn thấy nửa tòa hòn đảo Hải Dương. Bởi vì lần trước Trương Lam nổ tung Eden đảo loại bỏ tường. Dẫn đến nước biển bị ô nhiễm. Đi qua thời gian dài như vậy về sau. Tường là bị tu bổ lại. Nhưng trong hải dương sinh thái nước còn tại loại bỏ, từ huyết hồng biến thành màu đỏ nhạt, có một phen đặc biệt phong thái. Trương Lam trụ sở to đến có chút khoa trương, hơn 500 bình gian phòng đều cung cấp hắn một người sử dụng. Nhưng hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi, đem Aurelian còn có Mark đều gọi đến trong phòng khách. Các vị, tình huống hiện tại phi thường phức tạp, nếu như xử lý bất đương. Chiến tranh toàn diện sẽ tại ta báo cáo công tác về sau liền sẽ bộc phát. Trương Lam hai tay, khoanh vì thập tự, ngồi ngay ngắn ở trước sofa. Không thể nào, Cổ Hiên thật muốn cùng hai người các ngươi tập đoàn đồng thời tuyên chiến sao? Aurelian thật không dám tin tưởng, hắn có đồng thời khai chiến kinh tế và thực lực quân sự. Chỉ bất quá. Hậu quả rất có thể đem bá vương tập đoàn lôi kéo biến thành đệ tam lưu tập đoàn. Mark nói ra kết, quả, muốn không nên mạo hiểm, liền cần nhìn Cổ Hiên muốn giết ta lòng có đa trọng. Nhất định phải đem hắn cho đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Để hắn không có tinh lực chỉ xử lý hai chúng ta phương công việc. Trương Lam là mang theo kế hoạch, tới, ngươi muốn làm gì? Aurelian hiếu kỳ nói, đưa ra một cái đem tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực kế hoạch, mà lại không cách nào cự tuyệt. Ta muốn đem hắn lôi vào vực sâu. Trương Lam kiên định nói, hắn sẽ như vậy mà đơn giản đi vào khuôn khổ sao? Cổ Hiên đã là không muốn mặt. Mark biểu thị hoài nghi. Ta dự định, Trương Lam miêu tả một lần mình kỹ càng kế hoạch, mà tại một bên khác. Ngồi tại gian phòng trên ghế salon Cổ Hiên chính nghe hiện trường trực tiếp. Tựa như mình thân lâm kỳ cảnh tham gia Trương Lam đám người thảo luận đồng dạng. Trương Lam chỗ ở gian phòng đã bị Tổng thống Solomon lắp đặt tân tiến nhất thiết bị đo lường. Coi như sử dụng lục soát khí tài cũng căn bản tìm không thấy. Mà hết thảy này đương nhiên là Solomon hiến cho Cổ Hiên lễ vật. Sớm để Cổ Hiên đối với đối thủ như lòng bàn tay. Trương Lam a Trương Lam, ngươi thật là âm hiểm, ngay cả loại này không muốn mặt kế hoạch đều nghĩ ra được. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có thể trở thành tả hữu ta quyết định người. Ta mới là duy nhất chúa tể. Cổ Hiên cười đến phá lệ âm hiểm. Eden, toàn thế giới duy nhất có thể lấy nhìn thấy mặt trời thành thị. Khi ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi tại hòn đảo bên trên một khắc này, Trương Lam so máy móc còn muốn đúng giờ từ trên giường bò lên. Hôm nay hắn đổi lại sạch sẽ màu trắng âu phục, thậm chí còn có chuyên nghiệp thợ trang điểm vì hắn sửa sang lại tóc. đánh nhàn nhạt bóng ma phấn. Trương Lam, chưa bao giờ giống hôm nay, đồng dạng leo lên cấp thế giới, cấp lãnh đạo sân khấu. Đồng thời muốn để toàn bộ thế giới nghe hắn thanh âm của một người. Đây là rất nhiều người cả một đời đều không cách nào tưởng tượng đến vinh quang. Một cái chỉ có 20 tuổi thanh niên, từ thế giới tầng dưới chót nhất trong đống rác leo ra. Nhảy lên trở thành một phương tập đoàn thủ lĩnh, ở giữa kinh lịch cái gì gian khổ, chỉ có chính hắn có thể biết. Hôm nay người đẹp trai đến đều không giống người. Không biết lúc nào, Dạ Oanh từ bên ngoài đi vào, một thân xích hồng thị vệ trang, bộ dáng tư thế hiên ngang. Đã lâu không gặp, Trương Lam nhìn xem trang điểm trong kính Dạ Oanh mỉm cười nói. Đúng là đã lâu không gặp, lần trước nhìn ngươi vẫn là chúng ta quan ngoại giao đại nhân. Hôm nay đã biến thành đế quốc tập đoàn chủ tịch. Dạ Oanh than nhẹ, là một loại thân phận khoảng cách cảm giác. Ta biết ngươi là người bên trong long, thật không nghĩ đến sẽ trong thời gian ngắn như vậy liền đã cách ngươi xa như vậy. Ta cùng hâm, con dẹp nói qua, mặc kệ ta ở nơi nào, làm chuyện gì, vĩnh viễn đều là đội trưởng của các ngươi. Trương Lam mỉm cười nói, đúng vậy a, nhưng ngươi lại không còn là Lam Dạ trong tiểu đội Lam. Cái kia đem ta từ trên cây đánh thức nam nhân. Dạ Oanh nói đến có chút thương cảm. Ngươi thế nào? Trương Lam nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Dạ Oanh. Không có gì, chỉ là quá lâu không nhìn thấy ngươi có chút không thích ứng. Nhìn nhiều nhìn ngươi, thành thói quen, trong khoảng thời gian này để cho ta nhiều đi theo ngươi một cái đi. Dạ Oanh nói đi ra phía trước, để đang chuẩn bị cho Trương Lam đánh nơ thợ trang điểm lui sang một bên. Mình đến cho Trương Lam hệ bách điệp thân sĩ nơ. Dạ Oanh, người nếu như vô tình gặp hắn sự tình gì có thể nói với ta. Ta đều sẽ giúp ngươi. Trương Lam luôn cảm thấy Dạ Oanh cùng bình thường dáng vẻ có chút khác biệt. Không có việc gì, nữ nhân mỗi tháng mấy ngày nay mà thôi. Dạ Oanh cười khổ, cười đến Trương Lam đều có chút lúng túng. Sau đó nghiêm túc cho Trương Lam hệ lên nơ. Ta một mực tin tưởng ngươi lại biến thành hôm nay cái dạng này. Đứng tại quyền lực đỉnh điểm, một câu, một cái quyết định liền có thể cải biến nhân loại vận mệnh. Ngươi sinh ra liền là người làm đại sự. Không có các ngươi, kỳ thật ta cái gì đều làm không được. Là các ngươi thành tựu kế hoạch của ta, nên cảm tạ là ta. Trương Lam nói lên từ đáy lòng. Tốt, không cần nói buồn nôn như vậy. Ngươi là lão đại của chúng ta, mãi mãi cũng là. Dạ Oanh cho Trương Lam buộc lại bách điệp nơ, tư thế hiên ngang, hắn đã có thể tại toàn thế giới người xem trước mặt lộ diện. Tạ ơn, Trương Lam chỉ có thể biểu đạt những thứ này. Dạ Oanh trở thành Trương Lam cận vệ, theo hắn rời đi cái này lưng chừng núi Sơn Trang, cưỡi chính phủ liên bang an bài chuyến đặc biệt. Hướng về nghị hội đại sảnh hội trường lái đi, ven đường bên trên, đông đảo phóng viên cùng thị dân đường hẻm hoan nghênh, kia bầu không khí nhiệt liệt giống như hoan nghênh vị thứ nhất từ trong vũ trụ trở về phi hành ra. Đồng dạng, cùng những này dối trá giả tượng so ra, Trương Lam càng nhiều đắm chìm trong, là trên bầu trời bị bảy đại tập đoàn không thiên hàng không mẫu hạm vây quanh cảm giác áp bách. Chiến tranh chưa từng rời xa, kỳ thật bất kỳ một cái nào thời gian, bất kỳ cái gì một chi tiết, cũng có thể trở thành dẫn đến địa cầu hủy diệt nguyên tội. Trương Lam đã từng tới Eden, cũng từng tham gia hỏi ý sẽ, nhưng cùng hôm nay đi nghị hội đại sảnh hoàn toàn là hai loại cấp bậc. Cao ngất cổ Hy Lạp lối kiến trúc cao ốc tựa như thần ở lại cung điện. Trước mặt cao tới 33 tiết trên bậc thang, bày khắp khảm nạm có viên vàng thảm đỏ. Trương Lam chỉ là đi đến bậc thang lúc, liền kinh lịch nhiều đến 200 dư gia truyền thông đơn vị 360 độ quay chụp. Cũng bị đồng bộ trực tiếp đến thiên gia vạn hộ trên màn hình. Tại đế quốc tập đoàn, Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Tiêu Giao Thành, tỷ lệ người xem có thể nói 100. Mọi người đối cái này nghe nhiều nên thuộc chủ tịch loại kia vinh dự cảm giác. hiếu kỳ cảm giác không cách nào thay thế. Mà Trương Lam cũng tại thang lầu này cuối cùng nhìn thấy cái kia Túc Địch. Cổ Hiên, hôm nay Cổ Hiên mặc một thân huyết hồng lễ phục, liền cùng vừa mới giết người xong từ trên chiến trường trở về. Mang theo màu trắng thủ sáo, từ thực chất bên trong lộ ra cao quý cùng bất phàm. Trương Lam mỉm cười đi ra phía trước, chủ động đưa tay lấy lòng. Cổ Hiên đại nhân, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều, chiếu cố ngươi là không thể nào, giết ngươi cũng không tệ lắm. Cổ Hiên cũng là cười tự nhiên cùng Trương Lam nắm ở cùng nhau. Bất quá trong lời nói chỉ có sát ý, biết sao, ta liền thích ngươi không quen nhìn ta lại giết ta không được bộ dáng. Đặc biệt đùa, Trương Lam cũng là chế giễu lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.